Lâm Thị Lang Cố, chương 10, C10, chương 010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cước đạp ga, ai bảo con nhảm nhí? Ai bảo con nói hưu nói vượn? Trong phòng khách kiểu mở, một mệnh phụ phu nhân cùng một cô gái trẻ chạy chung quanh sofa rượt đuổi nhau chối chết. Trong tay bà Lâm là dép lê, cả người như nổ thành con sư tử mẹ tức giận. Lâm Duyệt Vi co chân chạy. Nàng từ nhỏ đến lớn luôn là kiện tướng thể thao trong trường. Năm nay vừa mới 20, thân thể khỏe mạnh, còn bà Lâm lại sống trong nhung lụa. Ngoại trừ ra ngoài uống trà làm móng tay đi dạo phố thì chỉ ở nhà chăm sóc hoa cỏ. Sao so lại với Lâm Duyệt Vi? Cho nên nàng vừa chạy vừa thành thạo mà quay đầu lại cười lạnh nói. Mẹ, lễ nghi, rõ như ban ngày ở trong nhà giơ chân múa tay còn ra thể thống gì nữa. Mẹ cô, tôi này chính là thể thống. Cô đứng lại đó cho tôi. Con không đứng lại, mẹ có thể làm gì con chứ? Bà Lâm đuổi theo một lát, mệt đến thở hồng hộc, thật sự đuổi không kịp. Trong lòng mắng con bé oắt con này một vạn lần, chỉ có thể đứng lại. Lâm Duyệt Vi thấy bà ngừng, bèn dừng lại cách bà cự ly xa 3 mét, để tránh bà lại chơi trò xảo trá lừa nàng, lại chửi nàng một trận. Bà Lâm chỉ vào nàng nói, cô có thể thuần khiết một chút hay không? Đầu óc sâu bọ, tôi cho cô học đại học rốt cuộc là học cái gì hả? Lâm Duyệt Vi, con vốn chỉ đùa một chút thôi mà. Ai bảo mẹ thái quá làm gì? Mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều được không? Nàng lẩm bẩm nói. Như nào lại nhắc đến đại học? Không học đại học cũng hiểu sai mà. Bà Lâm lại bạo phát. Dép lê sắp phóng ra khỏi tay. Cô còn nói nữa. Con sai rồi. Con không bao giờ nói nữa. Lâm Duyệt Vi kẹp chặt đuôi hỏa tốc bay lên lầu. Bà Lâm tức giận đến đau gan. Oắt con đã chui vào phòng rồi. Kết hôn rồi cũng không thấy nàng ổn trọng hơn. Sau này nếu như, thì phải làm sao? Bà Lâm giơ tay xoa xoa ấn đường. Lòng tràn đầy sầu muộn. Nghẹn muốn chết. Tay vỗ về ngực giúp chính mình thuận khí. Tiếng chuông di động vang lên trên bàn. Bà Lâm nhìn thấy hiển thị trên màn hình. Đáy mắt bỗng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Nhận lấy. Alo, Thanh Thanh. Giọng điệu ông Lâm luôn đối với bà tràn ngập nhiệt tình và tình yêu say đắm vang lên. Bà Lâm nhàn nhạt mà lên tiếng. Ông Lâm nhạy bén nói. Không vui, tức giận mà nói. Con gái ông chọc tức tôi. Ông Lâm cười ha ha một tiếng. Tôi thấy, có ai còn dám chọc bà không vui nữa. Chờ tôi trở về dạy bảo lại nó. 3 ngày nữa sẽ về tới nhà. Ông Lâm tay che microphone. Chỉ vào quầy triển lãm, vui sướng mà nói, cái này, gói lại cho tôi. Bà Lâm nghe thấy được tạp âm, Đông Tây Nam Bắc các quốc gia ngôn ngữ đều có. Thuận miệng hỏi câu, anh đang làm gì, ở đâu? Ông Lâm nói dối nói, cùng khách ăn cơm, rồi shopping. Bà Lâm, khách nam hay nữ, cùng họ đi sao? Ông Lâm cố ý tạm dừng một chút, chờ bà Lâm nói xong. Mới không nhanh không chậm mà nói. Nam, tự đi. Bên cạnh chỉ dẫn theo một thư ký. Không tin có thể đưa điện thoại cho cậu ấy. Bà Lâm, không cần. Thuận miệng hỏi thôi. Không phải không tin ông. Ông Lâm đi quẹt thẻ. Tiếp nhận túi quà tặng. Thư ký bên cạnh duỗi tay tới đón. Ông lắc đầu. Kiên trì tự mình cầm. Sau khi về khách sạn thì thỏa đáng mà cất vào vali. 3 ngày sau. Tôi đã trở về, ông Lâm treo chiếc áo khoác kiểu Tây trên một cánh tay. Tay phải xách theo vali, đứng ở cổng lớn, quỷ dị phát hiện trong nhà thế mà không ai ra nghênh đón ông. Vợ, con đâu rồi? Thanh Thanh, Lâm Duyệt Vi, ông Lâm kéo vali vào ra môn. Thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bù nằm liệt trên sofa. Nhìn dáng người vô cùng giống vợ ông. Vén mái tóc rối như tổ qua da quả thật là nàng. Ông Lâm ba hồn đi trước 7 phách. Thanh Thanh. Bà Lâm hơi thở mong manh mà mở mắt ra. Còn chưa có chết đâu. Nhưng ông mà về muộn hơn thì tôi sẽ chết. Sao lại ra nông nổi này? Hỏi con gái ngoan của ông ấy. Con bé lại làm bà tức giận. Ông Lâm thầm nghĩ. Không đến mức như vậy chứ. Nàng cùng Lâm Duyệt Vi ở nhà từ trước đến nay là thế lực ngang nhau.

Vậy công ty nhà chúng ta thì phải làm sao? Vậy ba muốn con phải làm sao? Lâm Duyệt Phi, Lâm, ba, hai người càng lúc càng to tiếng. Bà Lâm từng khờ dại cho rằng ông Lâm có thể khuyên Lâm Duyệt Phi. Vậy mà một chút khả năng giảm sóc cũng không có. Sau khi chậm chậm mưu tính, muốn Lâm Duyệt Phi tuyệt đi ý niệm này. Nào ngờ nàng lại kiên quyết như vậy. Một câu cũng không chịu nghe. Tối hôm qua còn cùng bà cãi một trận long trời lở đất. Hôm nay tựa hồ lại tính toán cùng ba nàng náo thêm một trận. Cố Nghiên Thu kiểm tra đèn trong văn phòng một lần cuối cùng. Xác nhận đều đã tắt hết. Mới bước ra khóa cửa. Tựa hồ ngày nào cô cũng đều tăng ca đến tối mịt mới về. Thang máy trống trải. Một chút hơi thở nặng nhọc cũng có thể nghe được tiếng vang. Nếu là những cô gái độc thân khác, sợ là sẽ sợ tới mức lá gan đều phải run rẩy vài cái. Nhưng Cố Nghiên Thu vẫn mặt mày bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh, thang máy tới tầng hầm. Cố Nghiên Thu nương theo ánh đèn yếu ớt dưới bãi đỗ xe tìm ra mình xe. Lái xe rời khỏi tòa cao ốc. Các tòa nhà trong thành thị san sát nhau. Cương cân thiết cốt. 2. Cố Nghiên Thu về nước mấy tháng. Lúc nào cũng cảm thấy khung cảnh này quá đỗi xa lạ. 2. Gân cốt là sắt thép cứng rắn. Cô không mở chỉ dẫn đường. Bất chi bất giác lái xe theo một hướng khác. Đợi đến khi cô phát hiện, thì chỉ đành thuận theo tự nhiên. Nhấn nút hạ mui xe. Tùy ý để gió đêm lướt qua sườn mặt. Thổi đến rối tung mái tóc dài. Phía trước cách đó không xa cô nhìn thấy một cô gái đang lang thang trên đường không rõ mục tiêu. Bóng lưng ấy, rất giống Lâm Duyệt Phi. Cố Nghiên Thu thả chậm tốc độ xe. Một chiếc chạy chậm chậm gì gì đi theo phía sau Lâm Duyệt Phi. Nàng cũng nhận ra cô. Hai người như điện quang hỏa thạch mà đối diện nhau. Cố Nghiên Thu một chân nhấn ga. Đùng một tiếng động cơ trầm đục. Trên con đường trống trải chỉ để lại mùi khói xe nồng đậm. Đầu tiên là ập vào trước mặt rồi nhẹ nhẹ xâm nhập vào mũi Lâm Duyệt Phi. Dư vị dài lâu, Lâm Duyệt Phi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Duyệt Phi, này mẹ tác giả, đó là chân mệnh thiên nữ của tôi mà. Cố Nghiên Thu, thế còn khí thải sau đuôi xe taxi của em thì tính là cái gì, cách chương.